Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của cuốn số 29 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Nghĩ đến những việc này cho nên tôi mới hứa như vậy. Thực sự mà nói, nhìn Viên Viên chịu khổ sở như vậy tôi không thể nhẫn tâm được. Tôi và Sam Sam giúp cô ta bình tĩnh lại. Rất nhanh Viên Viên đã lấy lại được bình tĩnh. Cô ta rời khỏi vòng tay của tôi. Cô ta còn ái ngại nhìn vết nước mắt trên áo của tôi. Tôi chỉ cười mà không sao cả. Một tiếng nổ nhỏ phát ra từ ngọn đuốc. Phần nào vào quan hồ đang ngủ say giật mình tỉnh dậy. Cả hai vừa sợ vừa mệt mỏi. Vừa nằm xuống liền chìm vào trong giấc ngủ ngay. Sam Sam, hôm đó cô có nhận được cuộc gọi từ Viên Viên nhờ giúp đỡ không? Có chắc rằng những gì cô trải qua chỉ là một trường cảnh huyễn giác? Tôi nhìn Lãnh Sam mà hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Sam dưới ánh sáng của ngọn đuốc có chút huyết sắc, xem ra tâm thần rất ổn định. Tố chất tâm lý của tiểu cô nương này thật sự rất tốt. Phương ca, buổi tối hôm đó tôi đang giúp bố mẹ tiếp đãi khách ở nhà. Xác thực tôi không nhận được cuộc gọi của Viên Viên. Sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ gia đình của Viên Viên, nói rằng Viên Viên đang bị tai nạn. Tôi vội vàng đến bệnh viện, khi đó Viên Viên đã ở trong tình trạng hôn mê. Tôi đã cùng cha mẹ của Viên Viên ở lại trong suốt đêm. Sang ngày hôm sau thì Viên Viên mới tỉnh lại. Chúng tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sam Sam vừa giơ ngón tay cái vào trong huyệt thái dương vừa trả lời câu hỏi của tôi. Từ câu trả lời của cô ta tôi có thể khẳng định, Viên Viên thật sự đã tận mắt nhìn thấy con nữ quỷ váy đỏ trong rạp chiếu phim. Cô ta đã trúng phải quỷ thuật lợi hại mà sản sinh ra hàng loạt huyễn giác. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, thần thức của Viên Viên lang thang trong huyễn giác. Cho mãi đến khi đối phương thôi công kích thần thức của Viên Viên mới từ trong huyễn giác trở lại cơ thể. Chính điều này đã gây ra sự hỗn loạn trong rạp chiếu. Tôi liền nhẹ nhẹ gật đầu. Sơ lược qua những thông tin đã biết, mượn ánh sáng chiếu ra từ ngọn đuốc, tôi đưa mắt quan sát Tả Tinh Viên và Lãnh Sam. Để ngón tay của tôi gõ nhẹ lên mặt bàn. Tôi có chút nghi ngờ liền nói, xem ra đúng thật là huyễn giác. Viên Viên, theo những gì cô nói, sau khi tỉnh dậy từ trong cảnh tượng huyễn giác khủng bố đó, con nữ quỷ váy đỏ đó không còn xuất hiện nữa phải không? Đúng vậy Phương ca. Đây cũng là chỗ mà tôi luôn cảm thấy khó hiểu. Nó khó hiểu giống như người ta đột nhiên bị ma quỷ nhập vào người. Tôi thực sự không hiểu. Tôi đã đắc tội với nữ quỷ đó khi nào? Tại sao nữ quỷ đó lại hành hạ tôi một cách tàn nhẫn như vậy? Đó chẳng phải là một việc không hề có tác dụng hay sao? Chẳng lẽ chỉ là nữ quỷ đó muốn dọa tôi một trận, chỉ là muốn cho tâm lý của tôi bị hoảng loạn hay sao? Dù sao thì kể từ sau đêm đó tôi cũng không còn thấy nữ quỷ xuất hiện nữa. Còn trong mộng cảnh thì sao? Tôi truy hỏi thêm. Viên Viên rất cố gắng nhớ lại. Một lát sau cô ta lắc đầu. Xem ra trong giấc mơ cô ta cũng không gặp lại nữ quỷ đó. Sam Sam rất hiếu kỳ nhìn tôi. Có lẽ cô ta không hiểu được tại sao tôi lại hỏi như vậy. Tôi liền chậm rãi đứng dậy đi tới đi lùi mấy bước. Tôi luôn cảm thấy quỷ sự do Viên Viên miêu tả đều có những chỗ rất kỳ quái. Đúng như lời của Viên Viên nói, vô tình nhìn thấy quỷ, vô tình không thấy quỷ xuất hiện nữa. Những điều này vô cùng kỳ quái. Nói chung, việc người thường nhìn thấy ma quỷ không phải là chuyện dễ dàng phát sinh. Nói chính xác thì đó là một chuyện rất hiếm khi xảy ra, đặc biệt là ở cấp độ lệ quỷ áo đỏ. Sở dĩ gọi là lệ quỷ đó chính là vì oán khí quá thâm trọng. Do vì nhân quả cho nên những âm hồn này như vậy. Nếu không vì báo thù hay hoàn thành một mục tiêu nào đó, chúng sẽ không bao giờ ngoan ngoãn xuống địa phủ để báo danh. Bởi vì chấp niệm của bọn chúng quá thâm trầm, chúng dễ dàng đánh mất đi bản tính, lạm sát người vô tội một cách bừa bãi. Vì vậy vấn đề này nhất định là có ý tứ gì đó. Tại sao nữ quỷ váy đỏ đó lại tìm đến Tả Tinh Viên đây? Phải chăng nữ quỷ này có mối hận thù sâu sắc với cô ta? Điều này không nói không. Dựa trên những gì tôi biết được về Viên Viên, đây là một cô gái rất tốt bụng. Ngày trước chỉ là người lạ vô tình gặp được tôi. cô ta đã không chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả. Một cô gái như vậy làm sao có thể hại được người? Trên người cô ta không có lệ khí vây nhiễm, chứng tỏ trong tay của cô ta không hề vướng bẩn đến sinh mệnh của người khác. Vậy tại sao lại thu hút con lệ quỷ đó? Chẳng lẽ có người đã thi pháp hạ đối chú với cô ta? Xác thực mà nói, ngoài trừ quan hệ nhân quả đã dẫn dắt con lệ quỷ tới, loại phương pháp này còn có thể dẫn lệ quỷ tới. Nếu đúng là như vậy, đó chính là nói kẻ thi pháp sau đó đã thay đổi chủ ý, cho chiêu gọi con lệ quỷ đó quay trở lại, không muốn đuổi cùng giết tận nữa. Điều này cũng có thể giải thích cho việc con lệ quỷ váy đỏ đó không còn xuất hiện. Ngoài nguyên nhân này ra, còn có một lý do nào khác dẫn lệ quỷ tới nữa hay không? Thật sự là còn có một khả năng, đó chính là bản thân của Viên Viên không hề tầm thường, hoặc một thể chất đặc biệt nào đó thu hút quỷ quái. Điều này không khó để hiểu được. Giống như tôi chẳng hạn, tôi cần có âm dương nhãn trời sinh, thể chất thiên sinh này luôn chiêu dẫn đến quỷ quái. Viên Viên, cô nói thực cho tôi biết, có phải lần đầu tiên cô nhìn thấy quỷ thực sự trong rạp chiếu phim không? Hoặc là nói khi cô còn rất nhỏ, cô có thể nhìn thấy ma quỷ rồi? Tôi dừng bước chân, quay đầu nhìn Viên Viên nghiêm nghị nói. Viên Viên nghe thấy như vậy thì tỏ ra ngạc nhiên, sau đó cô ta lắc đầu nghiêm túc nói. Phương ca, lần đó quả thật là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy ma quỷ. Lần thứ hai lại gặp quỷ chính là lúc này. Cả đời của tôi cũng chỉ gặp quỷ có hai lần. Cả hai lần đều sắp mất đi tính mạng. Loại sự tình này đương nhiên càng ít càng tốt. Những lần gặp ma quỷ khác đều là trong ngôi nhà ma này, và trong phim ảnh đó đều là hàng giả. Tôi quan sát thật kỹ biểu hiện của Viên Viên, xác định rằng cô ta không hề nói dối. Trầm ngâm trong giây lát, thốt nhiên tôi chợt nhớ đến một cuốn bí điển của Lâm Danh Nhữ. Trong cuốn bí điển đó liệt kê ra 18 loại thể chất nghịch thiên được nhắc đến trong truyền thuyết. Sau đó có một số thể chất mà quỷ hồn luôn thèm nhỏ dãi. Khi gặp được thể chất phù hợp với việc di hồn, chỉ cần chờ linh hồn của nguyên chủ bị tiêu vong, quỷ hồn có thể dễ dàng mượn sắc hoàn hồn, còn có thể tiếp tục tồn tại mà không bị thời gian và quy luật nhất định của trời đất hạn chế. Loại thể chất này trong hàng triệu người chưa chắc đã có một, dù sao trong suốt cả một cuộc đời, Lâm Danh Nhữ cũng chỉ gặp được hai người như vậy. Hai người kỳ thực này đều là nguyên lai, không phải là con người, đều là bị âm hồn không biết giành chiếm cứ thân xác. Thế nhưng sau khi âm hồn chiếm cứ được thân xác, trông không khác gì một người bình thường. Mức độ dung nhập đạt đến mức đáng kinh ngạc là 100%. So với lợi ích của thể chất đặc biệt này, chẳng hạn như Khẩm Tinh, sau khi mượn sắc hoàn hồn, cô ta phải chịu sự bó buộc của thời gian. Loại cấm thuật đó không bao lâu sẽ lại chết đi. Đúng là không biết sức mạnh của nó gấp bao nhiêu lần. Tuy nhiên loại người có thể chất thích hợp để quỷ hồn chiếm cứ thân thể này quá hiếm. Những pháp sư thông thường có khi cả đời cũng sẽ không gặp nổi một người. Để giám định loại thể chất này, tôi biết có một số phương pháp khá đơn giản để xác định. Có nên tìm cơ hội để giám định trên người Viên Viên một chút không? Cần phải biết được rằng trên thế gian này làm gì có chuyện quỷ quái lại vô duyên vô cớ bám theo người ta. Chỉ là lờ mờ nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy khả năng này quá nhỏ. Thôi bỏ đi, không cần phải để ý tới. Giờ sao quen biết tôi, cho dù Viên Viên thực sự có thể chất đặc biệt đó, sau này cũng không cần phải lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cho Viên Viên. Bên cạnh đó, tiền đề của việc chim tu hú chiếm tổ của quỷ hồn là sau khi linh hồn của nguyên chủ bị tiêu diệt. Chỉ cần linh hồn bản thể của Viên Viên vẫn tồn tại, sẽ không có âm hồn nào có thể chiếm được thân xác cô ta. Thu lại tư duy, tôi nhìn thân thể của hai cô gái đang ngồi cạnh nhau, tôi rất ngưỡng mộ với tình cảm còn tốt đẹp hơn nhiều so với những người bạn gái bình thường. Có thể cùng Viên Viên trải qua những trải nghiệm vô cùng khủng bố, phải là tình cảm rất thân thiết mới có thể làm được. Lãnh Sam quả thật rất có bản lĩnh. Ánh mắt của tôi nhìn Sam Sam có chút thay đổi, đặc biệt ngưỡng mộ, tựa như đã nhận ra ánh mắt của tôi. Má của Sam Sam bừng hồng, cô ta mỉm cười nói với tôi như thể đáp lại. Tôi gật gù nhẹ nhàng nói, Hai người nằm trên bàn đá ngủ một lát đi, tôi sẽ canh giữ thoải mái nghỉ ngơi. Chúng ta cũng không biết phải ở đây bao lâu nữa. Được rồi, chúng tôi sẽ nghe lời của Phương ca. Hai người phụ nữ cùng nhau gật đầu, đồng thời duỗi họ một cánh tay ra. Đồng thời họ duỗi một cánh tay. Sàm sàm gối đầu lên cánh tay không bị thương của Viên Viên, sau đó cô ta nhắm mắt lại. Với hành động tương tự, Viên Viên cũng gối đầu lên cánh tay của Sam Sam và nhắm mắt lại. Khung cảnh này trông vô cùng ấm áp. Tôi lặng lẽ đi tới chỗ cánh cửa đá, áp tai vào cánh cửa đá. Tôi lắng nghe động tĩnh phía bên ngoài. Không có động tĩnh gì bất thường, thế nên tôi chậm rãi ngồi khoanh chân trên mặt đất, trông giống như là đang thiền định về nghỉ ngơi. Kỳ thần trong đầu của tôi đang hiện lên một sự kiện linh dị mà Viên Viên đã kể lại. Không biết tại vì sao tôi luôn cảm thấy sự việc này rất không bình thường. Dường như nó đang ẩn chứa một sự kiện rất lớn ở bên trong. Mấy tiếng đồng hồ sau, theo thời gian trên mặt đất, lúc này đã là 7 giờ 30 phút, tôi đánh thức bốn người đồng bạn đang ngủ. Họ đều hỏi tôi có muốn nghỉ ngơi một chút không? Tôi mỉm cười trả lời không cần làm một pháp sư, tôi có thể làm việc mà không cần ngủ trong 7 ngày đêm. Nghe tôi nói, mọi người không còn lo lắng nữa, mọi người lấy thức ăn và nước uống ra dùng. Sau khi ăn uống xong thì mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi ấn vào hòn đá nhô ra trên bức tường. Khi viên đá chìm xuống, cánh cửa đá phát ra âm thanh chói tai. Tiếp theo nó từ từ mở ra. Tất cả chúng tôi mang theo tư trang cá nhân bước ra khỏi căn phòng bí mật. Tôi tùy tiện búng ngón tay mấy cái, những ngọn đuốc đang cháy trong mật thất đều vụt tắt. Kỳ thật là tiểu tiên đã bay tới dập tắt mấy ngọn đuốc. Có môn chủ công làm vỡ bức tường đá cách đây không lâu. Ngoài mấy tiếng rầm trồ khen ngợi ra, bọn họ không lấy làm kinh ngạc nữa. Đây cũng là hiệu quả mà tôi mong muốn. Một khi có những sức mạnh không rõ nguồn gốc đã phát huy tác dụng, tôi cũng tiết kiệm được rất nhiều nước bọt, đỡ tốn công giải thích lại hiệu quả. Ba nữ quỷ bọn tiểu tiên đều đã được thả ra, mục tiêu là bảo vệ đất chuyển từ Viên Viên và Sam Sam sang thành bốn thành viên trong đội. Năm người chúng tôi cùng nhau sống chết, tôi không muốn có một ai trong số bọn họ xảy ra chuyện. Mọi người bắt đầu tìm kiếm lối vào của thông đạo, những nơi chúng tôi đã đi qua. Chúng tôi cố gắng không bỏ sót một chút nào, bởi vì không chừng có thể có một thông đạo nào đó dẫn lên mặt đất. Tôi quay lại dặn dò bốn người cẩn thận, bọn họ đều đồng thanh đáp lại. Tiếp theo chúng tôi chia thành hai nhóm đi ở hai bên vách hầm, vừa đi vừa liên tục gõ vào thành tường để thăm dò. Rất nhanh, chỉ trong vòng nửa giờ, chúng tôi đã tìm thấy ba lối vào mới, tất cả đều là lối vào địa đạo. Tôi đứng trước từng lối vào một, sau đó nhắm mắt lại và nói rằng tôi đang dùng tâm trí để đi do thám, xem con đường hầm này sẽ dẫn đến đâu. Kỳ thật chỉ là tôi ngầm mệnh lệnh cho một nữ quỷ bay vào trong đó để dò đường. Chỉ mất vài phút là đã có thể xác định được vị trí cuối của đường hầm. Thật đáng tiếc, ba lối vào mới được phát hiện đều dẫn đến quỷ điện Phù Điêu. Hơn nữa, các nữ quỷ còn mang tin tức trở lại. Quỷ điện đã khôi lại diện mạo lối vào ban đầu của chúng tôi. Những lỗ đồng giống như tổ ong trước đó đã trở lại trạng thái ban đầu. Bằng cách này, những người mới bước chân vào trong quỷ điện Phù Điêu sẽ không biết được rằng bọn họ đang gặp nguy hiểm, sau đó sẽ bị giết chết hàng loạt. Về vấn đề này tôi cũng không có sức đâu để mà lo. Lại nói các nữ quỷ cũng không gặp phải những người khác đang gặp nguy hiểm trong đó, cho nên tôi thực sự không cần quan tâm đến nó. Tình huống này lộ ra vẻ rất cổ quái, trong lòng của tôi thầm nghĩ, phải chăng mình lại đoán sai rồi phải không? Tôi có sai lầm gì trong việc suy đoán việc thu thập một lượng lớn âm hồn mang theo nỗi sợ hãi không? Tại sao đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa gặp được bao nhiêu người? Nếu muốn thu thập được loại âm hồn đó, đáng lẽ phải lừa được thêm thật nhiều người mới đúng. Chúng tôi đã chạy loạn khắp nơi như là ruồi nhặng không đầu, đáng lẽ phải gặp được nhiều người hơn. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy được mấy người? Chẳng lẽ chỉ có nhóm hơn 20 người chúng tôi rơi vào trong cạm bẫy? Với số lượng người ít ỏi như vậy, liệu có đủ âm hồn để dùng hay không? Trong đầu của tôi nảy sinh rất nhiều câu hỏi. Nhưng tôi không hề nói với những người khác, chỉ làm cho rối lòng bọn họ mà thôi. Họ cũng không thể giúp tôi phân tích thêm nhiều thứ. Có nên liên lạc với Liên Y Ngưng không? Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định không liên lạc với Y Ngưng. Khả năng kết nối quỷ dị của sơ đại quỷ quan thì cũng không biết nó có thể để lại di chứng lên não của Liên Y Ngưng hay không, nên ít dùng sẽ là tốt hơn. Những việc mình không hiểu được nên bỏ thời gian suy nghĩ nhiều hơn một chút là được, không chừng sẽ có thể hiểu ra được, cũng coi như là một bài luyện tập về tinh thần. Vì tôi triển hiện ra quá nhiều thứ pháp thuật thần kỳ, cho nên bốn người bọn họ không nghi ngờ gì về sự phán đoán của tôi về lối vào trong thông đạo. Có vẻ như tôi là người toàn năng vậy. Tôi nói rằng ba đường hầm này đều dẫn đến quỷ điện. Bốn người bọn họ ngay lập tức tin ngay. Sau đó thì chúng tôi tiếp tục tìm kiếm đường ra. Gần chục tiếng đồng hồ trong quá trình tìm kiếm lối ra ngoài, tất cả chúng tôi đều đã mệt nhoài. Thật là kỳ quái, chúng tôi không còn gặp lại đám yêu ma quỷ quái nữa, cũng không gặp được những người khác, cũng không hề gặp thêm một xác chết nào. Cứ như thể đột nhiên chỉ còn lại 5 người chúng tôi trong mê cung khổng lồ dưới lòng đất. Tình huống quỷ dị này khiến cho tất cả các thành viên trong đội phải chú ý. Phương ca, có chuyện gì sao? Sao chúng ta không hề gặp được thứ gì vậy? Cũng không có người sống, cũng chẳng phải chúng ta đoán được có bàn tay đen nào đó đứng sau, âm mưu muốn thu hoạch thật nhiều âm hồn mang theo năng lực đặc biệt sao? Những người khác đâu? Sam Sam không nén nổi thấp giọng hỏi tôi. Khi cô ta nói ra lời này, ba người còn lại đều quay đầu nhìn lại tôi. Hiển nhiên tất cả bọn họ đều đang rất thắc mắc. Tôi còn chưa trả lời, đột nhiên ánh mắt của Viên Viên lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô ta thì thào nói, Phương ca, tình cảnh này giống với lần gặp phải quỷ quái của tôi. Không nhìn thấy bất cứ người nào khác, ngoài cảnh trống rỗng, Phương ca thử nói xem, liệu có phải chúng ta đã vô tình rơi vào một huyễn thuật rất cao minh không? Kỳ thật bản thể của chúng ta lúc này đang ở một vị trí khác. Có thể là chúng ta vẫn đang ở trong căn phòng bí mật đó mà chưa hề ra ngoài. Khi cô ta nói ra điều này, Sam Sam dùng mình một cái. Sau đó cô ta nháo nhác nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt lộ đầy vẻ sợ hãi. Quan Hộ và Phần Đào không hề biết chuyện gặp ma trong rạp chiếu phim của Viên Viên, nhưng mà điều đó không ngăn cản được họ hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Cả hai đều sợ hãi nhìn bốn phía xung quanh, chỉ sợ rằng lời nói của Viên Viên sẽ trở thành sự thật nếu như đến lúc này bọn họ mới ý thức được mình đã rơi vào trong huyễn thuật rồi. Đó đúng là một trò đùa. Nếu đúng là như vậy, phải chăng có thể suy đoán rằng toàn bộ sự kiện linh dị của mê cung dưới lòng đất kỳ thực là một trường đại hình huyễn thuật? Không chừng một lúc nào đó huyễn thuật được giải khai, sẽ có một nhân viên của ban quản lý đến nói với chúng tôi, đây là một hạng mục dự định chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền vé cho mọi người. Nếu đúng là như vậy thì chúng tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi bật cười chỉ vào bốn người bọn họ mà nói, các bạn tất cả đều phải tỉnh táo, cái gì mà huyễn thuật, tôi là pháp sư phải chăng đã rơi vào trong huyễn thuật rồi, chẳng lẽ tôi còn không thể cảm nhận được sao? Nói thật với mọi người, trên thế gian có rất nhiều những cao thủ đỉnh cấp có thể khiến cho ý thức của tôi rơi vào huyễn thuật. Chỉ mấy chục phút sau sẽ bị ta phát giác ra. Nhưng tuyệt đối không thể kéo dài 17 hoặc 18 giờ mà ta vẫn không phát giác ra được. Cao nhân thứ nhất trên thế gian cũng không làm được chuyện này. Cho nên ta cho rằng đây chắc chắn không phải là một huyễn thuật quy mô lớn mà là một sự kiện có thực. Đối với việc không gặp được người khác, có rất nhiều những khả năng có thể xảy ra. Có thể những người khác đều đã chết hết, chỉ còn lại 5 người chúng ta vẫn còn sống. Cũng có thể những sự dự tính trước đó đã xảy ra sai sót gì đó. Đối phương không nhất thiết phải cần quá nhiều âm hồn đặc biệt, mà chỉ cần âm hồn đội ngũ hơn 20 người chúng ta là đủ. Cũng có thể vẫn còn nhiều người sống, nhưng bọn họ đã gặp phải những quỷ thuật như quỷ che mắt, quỷ đà tường, cho nên vẫn đang loanh quanh trong một khu vực nào đó mà không thể thoát được ra ngoài. Nếu đúng là như vậy, những khu vực đó đã bị cách biệt, cho nên chúng ta không gặp được bọn họ cũng là điều dễ xảy ra. có quá nhiều khả năng, nhưng không thể rơi vào một đại hình huyễn thuật được. Mọi người đã hiểu chứ? Tôi nhìn vào mắt bốn người nói bằng một giọng nghiêm túc để tăng sức mạnh của những lời này, đồng thời cũng ngăn họ có những sự tưởng tượng viển vông. So sánh với tình huống lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa, nếu rơi vào một đại hình huyễn giác còn an toàn hơn rất nhiều, cho nên mọi người vô thức sẽ nghĩ về những phương diện tốt đẹp. Điều này vô cùng nguy hiểm, nó làm giảm ý chí cầu sinh. Vì vậy tôi phải nói rõ việc này, tránh để cho các thành viên trong nhóm có ý nghĩ gặp may. Phương ca, chúng tôi hiểu rồi. Bốn người bọn họ cùng nhau gật đầu, có vẻ như đã tỉnh ngộ. Tôi rất hài lòng, cho nên tôi dặn mọi người nghỉ ngơi một lúc, ăn uống chút gì đó để bổ sung sức lực, sau đó sẽ tiếp tục tìm lối ra. Bốn người tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Đúng vào lúc này, quan hộ kinh ngạc kêu lên. Tôi nghe thấy tiếng kêu liền bước tới. Chỉ thấy quan hộ chỉ hướng về phía trước mà nói. Phương ca, hãy nhìn xem, ở chỗ đằng kia phải chăng có một cái giếng. Giếng? Trong lòng của tôi thoáng giật mình, ở một nơi quỷ dị như thế này xuất hiện một cái giếng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đó là cái giếng rất khủng bố. Trong ký ức của tôi, phàm là mỗi khi tôi gặp phải giếng cổ, tất cả đều không hề tốt đẹp gì cả. Khi đạo hành của tôi đã giảm sút thì tôi đã bước vào quỷ trạch trên đường Sơn Nông, thành phố Sơn Hải. Suýt nữa thì tôi đã bị lão quỷ áo tím từ miệng cổ chui ra để xé xác thành từng mảnh rồi. Cần phải nói về giếng một chút. Giếng vốn là thứ dùng để lấy nước, vốn có âm khí rất nặng, lại thông với cõi u minh, tuyệt đối không phải là nơi tốt đẹp. Không thấy tôi trong kiếp trước đã đào một cái giếng cổ ở gần khu vực Mang Sơn để bố trí những việc cho mình sau khi đầu thai chuyển thế hay sao? Có thể thấy giếng là một nơi rất tà môn. Mọi người đừng có đi theo tôi, quan hộ đi thôi, chúng ta đi xem qua một chút, nhớ bảo trì cảnh giác. Thanh kiếm gỗ đào đã rút ra khỏi vỏ, cầm thanh kiếm trên tay tôi chậm rãi đi về vị trí đang được bao bọc bởi lớp sương mù đen. Tôi mơ hồ đã nhìn thấy phần trên của cái giếng, xác thực là rất giống một cái giếng cổ. Khi đã bước lại gần hơn, lớp sương mù đen đã tản ra được một chút. Tôi đã có thể nhìn thấy rõ ràng, đó thực sự là một cái giếng. Thoạt nhìn nó rất cổ, bên trên không có gì che đậy, nhưng tôi không thấy quỷ khí từ bên trong giếng bay lên. Có vẻ như đây chỉ là một cái giếng bình thường. Ngoài trừ việc đó đặc biệt nằm trong mê cung dưới lòng đất xa, tôi không thấy có điều gì bất thường. Tôi và quân hộ một trước một sau bước lại gần chiếc giếng. Tôi thò đầu nhìn xuống giếng. Phía dưới sâu chỉ thấy mặt nước rất tĩnh lặng, không hề có tà vật nào cả. Tôi thở vào nhẹ nhõm, đúng lúc tôi định cất tiếng nói, thì thốt nhiên tim của tôi như là đông cứng lại. Rất xin lỗi, quan hộ trầm giọng nói một câu. Tôi vô cùng chấn kinh, liền sau đó tôi cảm thấy sau lưng có tiếng gió rít. Còn chưa đợi cho tôi phản ứng lại, một mũi kiếm mang theo pháp lực vô cùng khủng bố đã đâm xuyên qua vị trí trái tim của tôi. Tiếp theo, thần xác của tôi bị đạp một cái rất mạnh, tôi ngã nhào xuống giếng sâu. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện ở giếng. Lần trước tôi cũng đã bị đẩy xuống giếng. Cần phải truy ngược lại sự kiện xảy ra ở Hắc Phượng Thôn. Máu từ vị trí tim phun ra như suối, toàn thân dội lên những cơn đau dữ dội. Nhưng thần trí của tôi vẫn còn tỉnh táo. Trong lúc ngã xuống giếng, tay phải tôi vung thanh kiếm gỗ đào lên, đâm xuyên vào thành giếng. Cùng lúc đó tay trái của tôi vung lên nhanh như gió. Tôi nhanh chóng điểm vào vị trí mấy huyệt đạo xung quanh vết thương. Máu từ miệng vết thương lập tức ngừng chảy. Sau một tiếng, thanh kiếm gỗ đào đập biến thành một hướng nằm ngang, cố định trên tường giếng. Thân hình của tôi lơ lửng lưng chừng giếng. Thủ đoạn tự cứu này đã được tôi sử dụng ở giếng cổ Hắc Phượng Thôn ngày trước. Không ngờ tôi lại có cơ hội sử dụng nó lần thứ hai. Dưới chân của tôi còn cách mặt nước đen vài mét. Tôi bước mắt nhìn lên. Trong âm dương nhãn của tôi phản chiếu một vẻ mặt kinh ngạc của quan hộ. Tại sao ngươi? Quan hộ thò đầu xuống giếng nhìn tôi một cách đầy khó hiểu. Rõ ràng là một kiếm đâm xuyên qua điểm yếu hại. Tại sao tôi không những không chết mà vẫn còn có thể treo người ở đó không bị rơi xuống nước? Tốc độ phản ứng quá nhanh phải không? Ngoài ra lý do đã bị một kiếm đâm xuyên tim rồi mà lại không chết. Tôi có thể cảm nhận được trường lực vô hình xung quanh mình. Tôi cũng biết được rằng khi Quan Hộ ra tay động thủ, hắn ta đã thúc động được trường lực. Cho nên lúc Quan Hộ ra tay động thủ, bà cô gái đang ở phía sau không hề biết được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Ngay cả nghe cũng không thể nghe thấy. Quan Hộ thủ đoạn rất lợi hại. Xem ra người sớm đã biết ta là ai. Tôi bám chặt lấy chuôi kiếm ngước mặt lên nhìn Quan Hộ. Đương nhiên là biết Phương Cường, trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn, điều này có ai mà không biết. Đối phương liền cười vẻ mặt đắc ý, hắn ta đã khống chế được cục diện rồi. Thế nên hắn ta cũng không cần phải vội vàng. Tốt lắm, nếu như vậy thì ta cũng không cần phải thay mặt đổi hình nữa, ta mệt mỏi lắm rồi. Nói xong những lời này, tôi liền lắc đầu mạnh, huyễn thuật được giải khai, khuôn mặt tôi đã trở lại với khuôn mặt thật. Tôi ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Nhát kiếm của người lúc trước quả nhiên rất lợi hại, nhưng mà vẫn không đủ mạnh. Ta không thể tránh được, nhưng mà ta có thể làm được một việc, đó chính là di chuyển vị trí của trái tim, cho nên không đến nỗi mất mạng. Vớ vẩn, ta chưa từng nghe nói đến chuyện này. Dù là cao thủ võ công cũng không thể di chuyển vị trí trái tim khỏi bị đâm trong nháy mắt. Phương Cường, tại sao phải lừa ta? Nếu như người nói bẩm sinh ngươi có trái tim ở bên trái, có lẽ ta đã dễ dàng tin tưởng ngươi hơn rồi. Quan Hộ lắc đầu không tin, đồng thời hắn ta cười mà nói, ba nữ quỷ ngươi luôn mang theo đều bị cách tuyệt khỏi trường lực rồi, vẫn còn có đủ thời gian để bàn tỏa giết chết ngươi thêm vài lần nữa. Quan Hộ giơ cao thanh đoàn kiếm còn đang rỏ máu. Tôi cười nhạt rồi nói, Quan Hộ, sao ngươi phải gấp gáp như vậy? Ngươi biểu diễn rất xuất sắc, ngươi đã khiến cho ta tin tưởng ngươi như vậy. Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng nhất ngươi lại để đứt xích, thật là xảo trá. Phải rồi, hiện tại ngươi đã có thể phơi bày thân phận của mình được rồi phải không? Thủ đoạn và âm mưu lợi hại như vậy tuyệt đối không phải là người thường. Đạo hạnh của ngươi rất là cao, có thể sánh ngang với cao thủ của hàng quỷ vương. Vậy mà ngươi lại bám theo ta trà trộn vào nơi này, mục đích là để tìm cơ hội giết ta. Ý đồ của ngươi khó lường đến mức khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Hãy nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Cố khống chế sự phẫn nộ, tôi nhìn chằm chằm vào người phía trên miệng giếng. Ta là ai điều đó không quan trọng, điều quan trọng là ta giết chết ngươi, nếu không... Vẻ mặt của Quan Hộ lộ ra vẻ nanh ác. Chờ đã, để ta đoán xem, ngươi có phải là một trong bốn cao nhân không? Không phải Long Hồ Sơn mà là Mao Sơn Đại Lão, chỉ có thể giải thích như vậy, ta mới có thể tìm ra động cơ muốn giết ta. Bởi vì cảm nhận được ta đã hoài nghi có nội gián bên trong, sớm muộn gì ta cũng lộ ra thân phận. Cho nên tin hạ thủ vi cường đúng không? Khi ta đã ra khỏi khách sạn, người đã lén theo ta. Tiếp theo ngươi vào công viên giải trí rồi bí mật giết chết Quan Hộ thật. Thay thế thân phận của mình để trà trộn vào đoàn du lịch. Tìm cách tiếp cận lấy lòng tin của ta. Cho đến tận lúc này ngươi mới có cơ hội ra tay, có phải như vậy không? Tôi cười lạnh nói ra câu này. Mặc dù khoảng cách phía trên rất xa, nhưng tôi có thể thấy khóe miệng của đối phương vô thức mấp máy. Điều này chứng tỏ rằng tôi đã nói trúng tim đen của hắn ta. Phương Cường, có trách thì trách ngươi quá thông minh, vốn dĩ không có chuyện gì, nhưng mà ngươi lại phát giác ra được chuyện này. Khi ngươi và Mông Thái đang mật đàm với nhau, ta đã không tiếc 3 năm thọ nguyên, thúc động một đạo thuật vô hình, phá vỡ lớp bảo vệ để nghe lén. Ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Ta thật sự không thể ngờ được rằng vợ chồng Tăng Tú Khuynh thực sự lại bị ngươi làm cho họ tàn phế, còn để cho bọn họ trốn thoát mà không biết tung tích. Ngươi có biết kế hoạch của bọn tọa độ đã bị phá vỡ không? Nếu không có sự trợ giúp của hai vợ chồng quỷ vương này, sẽ vô cùng khó khăn cho việc bọn tọa lừa chết lão già Trương Khách Thuần. Hơn nữa, ngươi còn có muốn cùng Mông Thái tìm cho ra bọn tọa, không còn cách nào khác. Ta chỉ có thể tin hạ thủ vi cường. Phương Cương, Nói đến thân phận, bần đạo không cần phải che giấu thân phận nữa, bởi vì ngươi là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn, lộ rõ thân phận để giết chết ngươi rất thú vị phải không? Ngay khi giọng nói vừa dứt, thân thể của đối phương lóe lên, có một thứ gì đó vỡ tan, quan hộ vạm vỡ đã biến mất. Một lão đạo sĩ mặc áo choàng đạo sĩ giản dị xuất hiện. Lão ta mang theo một thanh kiếm gỗ trên lưng, vẻ mặt ôn hòa trước đây lúc này đã tràn đầy sát khí. Chính là đại trưởng lão Long Hồ Sơn Linh Trần Tử chân nhân. Là ngươi? Từ nhà mắt nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ ở phía trên, giọng điệu cũng không tỏ ra quá kinh ngạc. Dù sao kẻ phản bội cũng đã bị khóa định trong bốn người này rồi. Bất luận là kẻ nào sẽ lộ ra đuôi cáo cũng đều nằm trong dự đoán của tôi. Vô Lượng Thọ, phương môn chủ, bần đạo Linh Trần Tử có lời chào. Linh Trần Tử cúi đầu chào tôi. Hóa ra đại trưởng lão của Long Hồ Sơn lại tư thông với địch. Ta e rằng có nói ra cũng sẽ không có nhiều người tin vào điều đó. Hơn nữa với địa vị của lão hồ ly ngươi, xin đạo thượng, tại sao ngươi lại làm điều này? Chẳng lẽ là ngươi muốn trở thành trưởng giáo phái của Long Hồ Sơn hay sao? Tôi lên tiếng chế nhạo. Phương môn chủ, bần đạo không muốn làm cái chức trưởng giáo đó. Vị trí của bần đạo không có đủ tư cách để ngồi vào. Có điều bần đạo có thể ủng hộ một người được truyền thừa ngôi vị của trưởng giáo, có thể đánh bại những đối thủ cạnh tranh ngôi vị đó. Đáng tiếc là người đó có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Điều đáng ghét nhất chính là Trương Khách Thuần không ủng hộ cho người của ta. Cho nên bần đạo phải liên thủ với các quỷ vương. Bần đạo đang bày bố một đại cục siêu lớn, chuẩn bị lừa giết chết Trương Khách Thuần. Trưởng giáo kế nhiệm đương nhiên sẽ được định đoạt. Có được sự ủng hộ của bần đạo, người của bần đạo có thể dễ dàng hạ gục những đối thủ cạnh tranh khác. Linh Trần Tử cười nói, hóa ra nguyên nhân sâu xa do là tranh giành quyền lực. Xem ra từ lâu ngươi đã bất mãn đối với Trương Khách Thuần, có điều chỉ có chờ có thời cơ mà thôi. Nghe nói ngươi cũng là một kẻ nổi tiếng về tu hành khổ hạnh, không ngờ ngươi vẫn còn chìm đắm bởi hai chữ danh lợi, đúng là rất đáng thương. Tôi lắc đầu tỏ ý thương xót. Câm mồm, Phương Cương, ngươi dễ dàng ngồi trên ngai vàng của Mao Sơn Quỷ Môn, làm sao ngươi có thể hiểu được tâm tình của người khác? Về sự từng trải và đồng hành bần đạo có chỗ nào thua kém so với Trương Khách Thuần? Điểm đặc biệt là hắn đã được bảo vật truyền đời của Long Hồ Sơn, ví như có bảo vật này trong tay, thực lực của hắn ta hoàn toàn có thể khống chế hàng đại trưởng lão như bần đạo. Đây không phải thực lực chân chính, đó là mượn ngoại lực, bần đạo không phục. Cuộc đời này ta không thể ngồi vào vị trí trưởng giáo được. Nhưng mà không sao, người của bần đạo âm thầm nâng đỡ ngồi vào vị trí cũng như nhau. Tại sao người lại quyết tâm đưa người đó ngồi vào bảo tọa? Chẳng lẽ đó là đứa con ngoài giá thú của ngươi? Nhãn thần của tôi lóe sáng. Phương Cường, nếu không thì làm sao có thể nói là ngươi quá thông minh được? Ngươi đúng là rất đáng ghét. Sự việc này mà ngươi cũng có thể dễ dàng nghĩ được ra. Bà đạo không thể không loại trừ ngươi được. Linh Trần Tử thu lại nụ cười, đôi mắt của lão ta lóe lên hung quang. Linh Trần Tử, ngươi đã bí mật thiết kế để đứa con hoàng của ngươi từng bước xâm nhập vào Long Hồ Sơn để đạt đến nội bộ như ngày hôm nay. Thật đáng kinh ngạc, đối với đứa con hoang của ngươi, thì hẳn là đã làm rất nhiều việc. Đột nhiên ta nghĩ đến một vấn đề ngày trước, Trường Tình Sương con gái thứ ba của trường giáo Trương Khách Thuần đột ngột bị sát hại. Tà Lãnh Am đã được thay thế vào đó. Đây là động tác của Âm Dương Chân Nhân. Quá trình này diễn ra vô cùng kín kẽ, nhưng ta luôn cảm thấy sẽ cực kỳ khó khăn để thực hiện được điều này. Nếu không có kẻ nội gián truyền tin, Linh Trần Tử nếu liên tưởng lại như vậy, chẳng lẽ sự kiện Trương Tinh Sương giết có thể liên lụy đến ngươi sao? Giọng điệu của tôi ngày càng lạnh lẽo hơn. Phương Cường, trong cái giếng này, bần đạo đã sớm bày bố một sát trận rất lợi hại. Người đã xa trận vào rồi, ngay cả những đại quỷ vương có đạo hành cao thâm cũng khó mà thoát ra được. Bởi vì bần đạo có quan hệ qua lại với rất nhiều quỷ vương ở Mang Sơn, mượn năng lượng của Mang Sơn quỷ vực, đủ sức để khiến cho người tan ra thành cám. Cho nên bần đạo cũng không ngại nói thẳng cho người biết. Không sai, Hồi đó âm dương chân nhân thi hành độc kế này, Bần đạo đã giúp sức rất nhiều, nếu không tung tích của Trương Tinh Xương sao có thể dễ dàng nắm bắt được. Chỉ cần có thể nói vận khí của đứa bé đó không tốt lắm, cho nên mới bị âm dương chân nhân lựa chọn. Khóe miệng của Linh Trần Tử nhếch lên thành một điều cười rất tàn nhẫn, xem ra việc khiến cho Trương Tinh Xương bị sát hại đã thỏa mãn được tâm lý méo mó của lão ta. Nhất là sau khi sự việc của Trương Tinh Xương không thể che đậy được nữa, đã công khai rồi. Nhìn thấy Trương Khách Thuần tỏ ra đau khổ, nhất định lão ta sẽ cảm thấy cực thoải mái phải không? Tôi nhìn chăm chăm vào phía trên, đôi mắt của tôi đã bốc lửa. Suy đoán này đã được đích thân người liên quan xác nhận, tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nghiệt chướng, người có còn là người không? Người chỉ có một con chó sói khoác tấm da cừu. Hơn 10 năm trước, Trương Tinh Xương chỉ là một cô bé ngây thơ. Người có dám lập mưu cùng với âm dương chân nhân để giết một cô bé vô tội như vậy hay sao? Người tiết lộ nơi ở của cô ta với thế giới bên ngoài, khiến cho cô ta bị sát hại. Thật tiếc cho Trương Tinh Xương đã tín nhiệm ngươi, sùng bái ngươi như vậy. Ngươi đúng là đã mất hết tính người rồi. Không thể chịu đựng nổi nữa, một tay không còn lại chỉ thẳng vào mặt của lão mà hét lên. Phương Cường, Phương Môn Chủ đừng có nóng giận. Con người ta phiêu bạt trên giang hồ ai cũng chẳng từng bị dao chém. Trương Tinh Xương là con gái của Trương Khách Thuận. Bản thân đã là có tội, tại sao lại nói là vô tội được? Trương Khách Thuần nắm quyền ở Long Hồ Sơn, ngoài mặt thì tôn ta là đại trưởng lão, nhưng thực ra lão ta luôn hành động tùy tiện, độc đoán. Lão ta cho mình là ai cơ chứ? Là vua chúa thời cổ đại hay sao? Vô lý, bần đạo không thể tin theo lão ta được. Phương Môn Chủ, người nhất định biết tính danh của lịch đại trưởng giáo của Long Hồ Sơn, chẳng lẽ ngươi còn không biết quan hệ giữa bọn họ hay sao? Bần đạo có thể nói cho ngươi biết, tám đời trở về trước tính từ thế hệ của Trương Khách Thuần hiện nay, đã có tám đời Trương gia chấp trường đại quyền trưởng giáo Long Hồ Sơn. Cho dù Trương gia ở Long Hồ Sơn đã trở nên có danh tiếng, còn chúng ta mặc dù có cống hiến sức lực cao bằng trời, chúng ta cũng không có cơ hội được ngồi ở vị trí trưởng giáo của Long Hồ Sơn. Ngươi có biết nó đại biểu cho cái gì không? Ngươi chỉ nhìn thấy thủ đoạn của bần đạo đối với Trương gia. Nhưng mà ngươi có biết hàng trăm năm qua, để duy trì địa vị trưởng giáo của mình, Trương gia đã bí mật giết chết rất nhiều đệ tử đồng môn không? Việc này được thực hiện một cách bí mật, người ngoài không ai có thể biết được. Trong số đó có cả ông nội của bần đạo. Ông nội ta đã chết thảm dưới tay của Trương gia. Ngươi có biết có bao nhiêu oan hồn muốn tống Trương gia xuống địa ngục không? Bần đạo từ nhỏ đã là cô nhi, đó là thân thế mà cha ta đã cố ý tạo ra. Chỉ có loại thân phận này, Trương gia mới có thể yên tâm. Trải qua 70-80 năm phấn đấu, mãi cho đến ngày hôm nay, ta mới có được vị trí đại trưởng lão, gian nan không sao kể xiết. Phương Môn Chủ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi cho rằng Trương gia là chính nghĩa hay sao? Nét mặt của Linh Trần Tử tràn đầy bi phẫn. Lần đầu tiên nghe được những sự kiện bí mật này, tôi thực sự chấn kinh. Hồi ức lại xác thực từ đời của Trương Khách Thuần trở về trước, rất nhiều đời trưởng giáo của Long Hồ Sơn đều là họ Trương. Nghe có vẻ thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà sự thật thì sao? Chẳng lẽ bên trong không có những âm mưu thủ đoạn tàn độc, ai mà có thể tin được? Linh Trần Tử, theo như lời của người nói, Trương gia không còn phù hợp với chính nghĩa, nhưng mà đây không phải là cái cớ để cho ngươi làm những việc bất chính. Cho nên ta không đồng ý với những việc ngươi đã làm. Người của Trương gia đã làm những chuyện xấu xa như vậy rất đáng ghét. Thế nhưng người đáng chết thì tuyệt đối không phải là cô bé ngây thơ Trương Tinh Xương, cho nên là người cũng đáng chết. Tôi tức giận chỉ vào Linh Trần Tử mà hét lên. Cầm miệng, Phương Cường, người vẫn hoàn cố không chịu sáng mắt, đừng trách bần đạo tâm địa độc ác. Nói đến đây thì lão ta thu thành đoàn kiếm lại, hai tay không ngừng bấm chỉ quyết. Một tiếng ùng ùng vang lên, từ đáy giếng đột nhiên bùng sáng, từng đạo quang chói lòa từ dưới đáy giếng lan tỏa lên trên. Có thể thấy sát trận đã được thúc động. Đây là sát trận mượn lực lượng từ không gian của Mang Sơn Quỷ Vực, ngay cả lục địa thần tiên cũng sẽ bị chấn áp. Huống hồ lúc này tôi còn chưa đạt tới cấp độ đó. Linh Trần Tử hãy trả lời hai câu hỏi cuối cùng của ta. Một là tại sao ngươi lại có thể cải trang cao minh đến như vậy? Ngươi đã ở bên cạnh ta rất lâu, vậy mà ta không thể nhận ra ngươi đã cải trang thành quan hổ. Thứ hai là sự kiện mê cung dưới lòng đất của ngôi nhà ma, phải chăng ngươi đã lên kế hoạch và thực hiện? Tôi cố gắng chống lại áp lực nặng nề từ xung quanh mình, đồng thời hét lên hỏi lão ta. Phương Cường, xem ra nếu như không nói rõ ràng cho ngươi biết, ngươi sẽ không chịu thôi. Cũng được, cứ để cho ngươi làm một con quỷ hồ đồ. Không đúng, ta phải tiêu diệt luôn cả âm hồn của ngươi, nếu không âm hồn của ngươi cũng sẽ gây tai họa. Vậy thì hãy để cho ngươi chết một cách rõ ràng. Ngươi có âm dương nhãn trời sinh, lại còn được tiến hóa rất nhiều lần. Vậy thì những pháp thuật bình thường làm sao có thể mê hoặc được người? Bần đạo đã sử dụng một đạo hắc phù do tổ phụ để lại. Chính là loại hắc phù luyện pháp đã thất truyền. Sử dụng loại hắc phù này có tác dụng đem pháp thuật được thi triển biến hóa lên mức độ cực hạn. Cho dù là bán bộ phi tiên đại năng cũng không thể nhận ra được thực giả. Để đối phó với ngươi, bần đạo bất đắc dĩ mới phải dùng đến đạo phù này, cho nên mới không bị ngươi nhìn thấu. Nếu không thì cho dù pháp thuật có cao minh hơn, cũng không thể che mắt được ngươi lâu như vậy. Đối với sự kiện mê cung lòng đất này, thực lòng mà nói bần đạo rất bất ngờ. Chuyện này thực sự không phải do bần đạo thiết kế và thực hiện, kể cả cái giếng cổ này cũng là ý định nhất thời của bần đạo. Bần đạo trưng dùng nó để thu thập ngươi, bần đạo không hề có liên quan gì đến mê cung dưới lòng đất này. Đương nhiên là vô hình chung nơi đây đã trợ giúp bần đạo. Người chết ở nơi đây, cho dù là nữ tướng Như Lai cùng với các cao thủ khác tới điều tra, bọn họ cũng chỉ nghi ngờ pháp sư đằng sau vụ mê cung dưới lòng đất không có liên quan gì đến bần đạo. Thân phận của bần đạo có thể tạm thời vẫn an toàn. Đối với Mông Thái, ta có thể tìm cách đánh lừa hắn ta là được rồi. Không thể so sánh với thân phận của ngươi được. Mông Thái chính là quỷ vương. Trên dương gian muốn điều tra ra bần đạo, hắn ta không có kênh thông tin và tài nguyên. Chỉ có ngươi dựa vào Mao Sơn quỷ môn, ngươi mới chính là mối hiểm họa lớn nhất. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta vẫn giúp Mông Thái tiếp tục truy lùng vợ chồng Tăng Tú Khuynh. Đến giờ phút nguy cấp nhất, ta sẽ ra tay giết chết hắn ta. Linh Trần Tử cúi đầu xuống nhìn tôi, lão ta tuôn ra một tràng cười đầy khoái chí. Thật sự không phải là người thiết kế và thực thi sự kiện mê cung trong ngôi nhà ma. Thật đáng tiếc. Tôi liền tiếc rẻ lắc đầu. Phương Cường, người sắp chết rồi, người vẫn còn có thời gian quan tâm chuyện khác nữa sao? Trái tim của ngươi thực sự đủ lớn. Linh Trần Tử tức giận nói, tất nhiên là có tâm trạng, bởi vì... Nói đến đây thì đột nhiên tôi buông tay, mặc cho thân thể rơi tự do xuống giếng, đồng thời tôi liền hét lên, bởi vì đây không phải là ta. Lời nói của người có ý gì? Linh Trần Tử giật mình sừng sốt. Bộ một tiếng, thân thể của tôi dưới giếng sâu biến thành một người giấy nhợt nhạt, bị sức mạnh khủng bố từ thành giếng đánh tung lên thành những mảnh vụn. Bùng một tiếng âm hòa ngùn ngụt bốc lên, trước khi tiếp xúc với nước giếng, nó đã hóa thành những mảnh tàn tro màu xám đen, bao gồm cả thanh kiếm gỗ đào, tất cả đều được cắt bằng giấy. Không thể nào, làm sao ngươi có thể đánh lừa được pháp nhãn của bần đạo? Thuật thế thân của ngươi có thể cao minh đến vậy sao? Linh Trần Tử hét lên như một kẻ phát điên. Đột nhiên lão ta quay người lại, chỉ thấy tôi đang được đám tiểu tiên nhấc bay lơ lửng trên không, sắc mặt của Linh Trần Tử trở nên méo mó. Tôi cười nhạt, bản thân tôi tự nhiên không thể dùng người giấy để thi triển thế thân thuật đến mức độ này rồi, nhưng Lâm Danh Nhữ thì có thể. Trong số rất nhiều mật pháp mà hắn ta đang nghiên cứu sáng tạo ra, có một đạo thế thân thuật có thể dùng người giấy để thế thân, có thể đánh lừa nhận thức của những bậc siêu nhân. Giới hạn của nó chỉ có thể đánh lừa người khác trong vòng nửa giờ. Nhưng so với những pháp thuật tương tự mà tôi thi triển, chỉ có thể đánh lừa vài phút, pháp thuật của Lâm Danh Nhữ còn cao minh hơn tôi rất nhiều. Liên quan về vấn đề này, tôi sẽ không giải thích với kẻ phản đồ nằm vùng như Linh Trần Tử, cứ để cho lão ta hồ đồ là được rồi. Linh Trần Tử chậm chậm rút thành kiếm gỗ đào đang mang theo ra khỏi vỏ, Lão ta cầm thanh kiếm trên tay, chỉ vào mặt của tôi mà hỏi. Tại sao người sớm có thể đề phòng? Chẳng lẽ người sớm nhận ra ta không phải là quan hổ? Không đúng, đó là một loài hắc phù rất đặc thù, nó không thể vô hiệu được. Tôi ra hiệu cho bọn tiểu tiên đặt tôi xuống đất, tôi cảm thấy lực trường pháp thuật vẫn còn. Bọn viên viên vẫn còn bị tách rời khỏi trận pháp, điều này khiến tôi yên tâm hơn. Chỉ cần ba cô gái không bị cuốn vào, mọi việc đều sẽ ổn. Đại trưởng lão Linh Trần Tử Phương Cương có lời chào. Trước tiên tôi đáp lễ lại đã, bằng một dòng điệu không nhanh không chậm, khiến đối phương cau mày tức giận. Đại trưởng lão không cần phải hoài nghi, pháp nhãn cũng có khi mất linh. Bản môn chủ xác thực đã dùng người giấy thế thân thuật để lừa qua pháp nhãn của ngươi. Nhưng mà đây là điều bí mật, ta sẽ không nói thêm với nhiều người. Ngươi chỉ cần biết như vậy là đủ. Còn lý do tại sao ta lại đề phòng đối với ngươi từ trước? Kỳ thực chuyện này không liên quan gì đến trình độ biểu diễn của ngươi. Nói thật là màn biểu diễn của ngươi rất tuyệt vời. Bản môn chủ không thể tìm ra được điểm sơ hở nào. Người đã biểu diễn rất hoàn hảo trong vai của quân hổ. Bản môn chủ không thể nghi ngờ quân hổ là do người khác giả mạo, cho nên nói loại hắc phù đặc biệt của ngươi đã khởi tác dụng. Vậy thì tại sao? Linh Trần Tử vẫn không hiểu được. Nguyên nhân nói ra rất đơn giản, cần phải biết được rằng tuổi tác của bản môn không nhiều, nhưng mà suốt một chặng đường cho đến lúc này, hết lần này đến lần khác ta luôn rơi vào những cái hố do người khác đào sẵn. Mỗi một lần đều là từ cõi chết trở về. Trong số những lần đó có rất nhiều những đại ma đầu biểu diễn còn xuất sắc hơn ngươi rất nhiều. Cho nên bản môn chủ đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Tầm cảnh giác đã vượt xa người thường. Hơn nữa còn vô cùng đa nghi. Ngay cả những người thân tín nhất ta cũng sẽ lưu lại một ít điểm nghi ngờ. Với một tính cách như vậy, khi ta làm bất cứ việc gì, trong tiềm thức ta sẽ chọn một phương án an toàn nhất. Ví dụ người phát hiện ra cái giếng, trong lòng ta vô cùng cảnh giác. Trong những kinh nghiệm của ta đã từng trải qua, đã không ít lần ta phải chịu thiệt thòi bên miệng giếng. Khi đó trong đầu của ta nhớ lại lời răn dạy của tổ tông, nói là hai người không nên cùng đi đến giếng, chính là để ngăn chặn đề phòng đột ngột có người ra tay hãm hại. Chỉ khi đi xem giếng một mình, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn, phải không? Tuần theo nguyên tắc an toàn này, ta đã bí mật thi pháp, dùng người giấy để thế thân. Đây chỉ là một thủ đoạn đề phòng mà thôi, chứ không phải là ta đã hoài nghi ngươi. Bản thân ta mượn luồng khí mạnh mẽ của quỷ đạo tam tài trận do ba nữ quỷ tổ thành, tạm thời che chắn đi thân thể, để đi theo phía sau ngươi. Khi ngươi bí mật thúc động trường lực để cách tuyệt, ta đã biết được lý do cẩn thận chèo thuyền để giữ được vạn năm rồi. Cái gì là di chuyển vị trí tim để tránh được đòn công kích, đó chỉ là nói khoác mà thôi. Dù sao ta cũng không bao giờ bị trúng chiêu, cho nên thứ mà ngươi đâm trúng chỉ là người giấy thế thân mà thôi. Nói xong tôi mỉm cười nhìn đại trưởng lão Linh Trần Tử sắc mặt đang tái nhợt. Kể thật tất cả âm mưu và thủ đoạn trên thế gian đều là như vậy, chỉ có tâm tính toán hay không mà thôi. Nếu như đề cao cảnh giác trước, sẽ có thể giảm được rất nhiều giá trị thiệt hại. Đạo lý này hoàn toàn đúng với hoàn cảnh hiện nay. Nếu như không vì ta đã chịu thiệt thòi quá nhiều, ta cũng không dưỡng thành tâm tính thận trọng đến như vậy. Cho dù đạo hành có cao thâm đạt đến mức độ lục địa thần tiên, nhất định sẽ bị lừa đến một chút bản cũng không còn. Nhưng lúc này thì lại khác. Quyền chủ động đã vô thanh vô tức lọt vào tay của ta, cho nên là ta có thể cười lớn để nhìn ra kẻ vằn đồ nằm vùng rồi. Linh Trần Tử sắc mặt méo mó, trong mắt tràn đầy sự tức giận, nhưng tố chất về tâm lý của lão ta rất tốt. Trong nháy mắt lửa giận đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nở một nụ cười nhẹ, lão hồ ly nặn ra một nụ cười nói với tôi. Được, rất tốt. Phương môn chủ quả nhiên không phải là một người đơn giản. Một sự bày bố cẩn thận đến mức như vậy mà cũng có thể phản được ngược lại. Nói thật lòng, điều này đã nằm ngoài dự tính của bần đạo. Phương môn chủ đã nhìn thấu bần đạo, đồng thời đã sớm có thủ đoạn để phản kích ngược lại. Điều này khiến cho bần đạo có chút an ủi. Nói rất hay. Đại trưởng lão Linh Trần Tử lúc này bộ mặt thật sự Lúc này bộ mặt thật của ngươi đã bày ra ở trước mặt ta, chắc chắn ngươi rất muốn giết ta rồi. Tới đây để cho ta xem đại trưởng lão của Long Hồ Sơn Linh Trần Tử chân nhân rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào. Tôi không thèm để ý, chỉ cười nhạt nói. Cùng với tiếng nói của tôi, ba nữ quỷ cùng nhau bay về phía trước. Quỷ đạo tam tài trận tàn phát trong một khí tức vô cùng khủng bố. Âm khí xung quanh đều đã được điều động, sức mạnh tuyệt đối ngang bằng với hàng cao thủ quỷ vương. Nếu chỉ có như vậy không đáng để cho Linh Trần Tử phải chấn kinh. Giờ sao lão khốn này đã quen nhìn những nhân vật trong trường diện lớn hơn. Cho nên tôi đã bí mật giải khai phong ấn của sư đại quỷ quan. Những đạo quang mang liên tục lóe lên. Quỷ vương Long Yêu Phổ và bán bộ quỷ vương Cố Anh, cùng lão trưởng thôn Long Liễu đồng loạt xuất hiện. Hàng chục âm hồn cao thủ của Long Liễu thôn cũng đồng loạt xuất hiện. Ngoài ra còn có rất nhiều âm hồn cao thủ tới từ Uổng Tử Thành, sĩ âm gian cũng đồng loạt xuất hiện phía sau Long Yêu Phủ. Sức mạnh này có thể khiến cho bất cứ quỷ vương nào cũng phải biến sắc, cho nên nhãn thần của Linh Trần Tử thay đổi hết lần này đến lần khác. Từ đầu đến cuối, lão ta chỉ nhìn thấy ba nữ quỷ đi cùng tôi, nhưng lão ta không hề biết gì về sơ đại quỷ quan, cho nên đột nhiên lão ta phát hiện ra tôi đã mang theo rất nhiều âm hồn cao thủ như vậy. Nếu lão ta không chấn kinh mới là lạ. Linh Trần Tử chĩa kiếm vào đám người của tiểu tiên đang tổ hợp thành quỷ đạo tam tài trận. Lão ta đưa mắt nhìn đám âm hồn cao thủ đang vây quanh, âm trầm nói: Phương môn chủ, chẳng lẽ người chỉ biết trốn sau đám quỷ hồn này? Hãy ra đi, bà đạo sẽ cùng ngươi đấu vài trăm hiệp, bất luận chấp thì chấp phi, hãy xem ai sẽ bại dưới tay của mình. Linh Trần Tử, ngươi đang nói bản môn chủ chỉ huy chúng quỷ lấy nhiều hiếp ít phải không? So với hành vi hèn hạ áp sát bản môn chủ từ phía sau lưng, việc này còn cao thượng hơn nhiều. Khi môn chủ của quỷ môn đánh nhau, nếu không điều khiển đám quỷ quái mới là một chuyện buồn cười. Muốn đơn đấu với bản môn chủ ư? Ngươi phải đánh bại đám quỷ quái này trước đã. Đối phó với những kẻ cặn bã như ngươi, bản môn chủ chỉ cần đứng dựa lưng xem là được rồi. Loại tâm lý méo mó của một tên cặn bã như ngươi không xứng đáng để bản môn chủ đích thân ra tay. Tự phụ Phương Cường, ta thực sự đã để cho ngươi thể diện. Chỉ là điều khiển một vài quỷ vương mà ngông cuồng đến như vậy. Đừng quên ngươi vẫn còn chưa có một đại quỷ vương nào. Ta thực sự không biết nếu cho ngươi thêm hai con đại quỷ vương, có lẽ ngươi sẽ coi trời bằng vung. Linh Trần Tử vô cùng tức giận. Lão ta đứng từ phía xa cầm thanh kiếm gỗ đào chỉ về phía tôi. Linh Trần Tử, ngươi câm miệng cho ta. Chẳng qua ngươi chỉ là đại trưởng lão của Long Hồ Sơn, không phải là trưởng giáo. Về thân phận mà nói, ngươi có tư cách gì tranh cãi với ta? Ta đã coi trọng ngươi vì tuổi cao trải nghiệm nhiều. Nhưng lúc này thì sao? Ta đã thấy được bản chất hèn hạ đáng khinh của ngươi. Làm sao mà bản môn chủ lại có thể làm một tin hề nhảy nhót trong mắt của ngươi? Cho dù thủ đoạn của ngươi có cao bằng trời, hôm nay ngươi đừng hòng trốn thoát khỏi nơi này. Ta sẽ đòi lại công lý cho Trương Tinh Sương và tất cả oan hồn vô tội phải chết trong tay của ngươi. Phương Cương, đây là ngươi tự đi tìm cái chết. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được bản tọa trưởng lão hay sao? Nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có thông minh đến đâu, rốt cuộc cũng sẽ có chỗ ngươi không ngờ tới. Phải nên nói là ngày hôm nay, ngươi đừng mong rời khỏi nơi này. Biết nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Nhị trưởng lão, hãy đi ra đi. Ta đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Xem ra nếu chúng ta không hợp lực, sẽ không thể gặm nhấm được khúc xương cứng này. Linh Trần Tử đột nhiên quay đầu hướng qua một bên mà nói. Trong lòng của tôi rúng động, tôi vội vàng quay đầu nhìn về phía đó. Chỉ thấy không gian đó bị xoắn lại, sương mù đen tản ra ngay bên. Liền ngay sau đó một bóng dáng mảnh khảnh bước đi chậm rãi. Cô ta vẻ ngoài rất tầm thường, đó chính là Phàn Đào, một nữ sinh trường y. Cộng với bước chân của cô ta, hình tượng của cô ta đã thay đổi. Khi cô ta đi tới trước mặt tôi cách chừng 50 mét, cô ta đã biến thành nhị trưởng lão Diệu Ảnh Tử xinh đẹp. Trên tay của cô ta cầm một chiếc phất trần, cô ta gật đầu với ta, xưng một câu vô lượng thiên tôn rồi nói: Diệu Ảnh Tử bái kiến Phương Bồn Chủ. Sắc mặt của tôi đại biến, tôi chợt nhớ tới lúc Quan Hồ dẫn theo Phàn Đào đến gặp chúng tôi ở Quỷ Điện Phủ Điêu. Nếu đúng là như vậy, có lẽ hai người này là đồng bọn. nhưng mà cũng mang lại cho tôi chút tâm lý không hay. Nếu Vạn Nhất Phần Đào thực sự là Phần Đào, như vậy thì sẽ dễ dàng rồi. Chỉ với một mình Đại Trưởng Lão Linh Trần Tử, với thực lực hiện tại tôi sẽ dốc toàn lực. Cho dù không giết được lão ta cũng phải trọng thương, giống như đối phó với vợ chồng của Tăng Tú Khuynh. Tôi chắc chắn sẽ nắm được phần thắng. Nhưng nếu Phần Đào thực sự là đồng bọn của lão ta, thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. Cho nên để cho bọn Long Yêu Phổ cùng nhau xuất hiện, kể thực tôi muốn ép Linh Trần Tử phải lộ ra quân bài cuối cùng. Thực lực của tôi hiển nhiên có thể khống chế Linh Trần Tử. Nếu như lão ta có thủ đoạn, nhất định lão ta sẽ phải lộ ra. Nếu như lão ta không kêu Phần Đào thì tôi đã yên tâm. Điều này chứng tỏ rằng trong số 4 người, chỉ có một mình Linh Trần Tử là nội gián. Nhưng mà hiện tại rõ ràng là tôi đã thành công trong việc bức kẻ nội gián thứ hai phải lộ diện. Không ngờ đó lại chính là Diệu Ảnh Tử chân nhân, người nổi danh sát phạt quả quyết. Nữ đạo sĩ này quả là không phải là người tầm thường, thủ đoạn vừa tàn độc vừa khủng bố, cũng giống như là Linh Trần Tử, đều là trưởng lão của Long Hồ Sơn. Chẳng lẽ Long Hồ Sơn lại chính là cái nôi sinh ra nội tặc? Suốt cuộc Trương Khách Thuần làm việc như thế nào vậy? Bọn nội tặc bên trong liên tiếp xuất hiện, đúng là không có tư cách làm trưởng giáo. Trong lòng của tôi tràn đầy oán khí, tôi thầm trách mắng Trương Khách Thuần không biết quản lý. Với sự xuất hiện của Diệu Ảnh Tử, lợi thế của bên tôi ngay lập tức hoàn toàn biến mất. Ngược lại, có giữ được tính mạng hay không thì còn rất khó nói. Đối diện với tôi không phải là những cao thủ bình thường, mà là hai vị trụ cột của Long Hồ Sơn, là hai vị đại trưởng lão có đạo hạnh bất phàm. Cả đời trải qua vô số trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, khiến cho người ta phải khiếp sợ. Sự việc này thực sự đã xảy ra, bất giác tôi có chút chấn kinh. Nhị trưởng lão không cần khách sáo, không ngờ đồng bọn của Linh Trần Tử lại là ngươi. Ấn tượng của ngươi đối với ta từ trước đến nay đều đố kỵ như kẻ thù. Nếu như mà nữ nhân Mạc Vân Yên có vóc dáng lạnh thấu xương xuất hiện ở đây, ta cũng không quá kinh ngạc. Nhưng mà nếu đổi lại thành nhị trưởng lão, khó mà có thể không ngạc nhiên. Còn nữa, trưởng lão Linh Trần Tử, loại hắc phù đặc biệt của ngươi thực sự rất lợi hại. Hóa ra không chỉ có thể thay đổi dung mạo và hơi thở của một người, còn có thể đồng thời sử dụng được với hai người. Thật đáng tiếc khi Quân Hồ và Phần Đào thực, chỉ vì những toàn tính của các ngươi, hai người bọn họ thực sự mất đi tính mạng, các ngươi thật tàn nhẫn. Tôi liền xua tay mấy con quỷ hồn phía trước vội bước sang một bên để tránh đường. Tôi liền dài bước đi tới nhìn chằm chằm vào Diệu Ảnh Tử và Linh Trần Tử mà nói ra những lời này. Thật hổ thẹn Phương môn chủ, bản tọa vẫn không muốn gặp ngươi bằng phương thức này. Nhưng mà ngươi liên tục ép buộc khiến chúng ta không thể ứng phó. Bởi đặc dĩ cuối cùng ta mới phải dùng hạ sách này để tiến Phương môn chủ về Tây Phương. Hay chúng ta đã nghiên cứu kỹ, vốn dĩ ta định thi triển ở Mang Sơn, nhưng một mình Phương môn chủ nửa đêm dạ hành, vừa vặn tạo cho chúng ta một cơ hội. Ta biết rằng môn chủ có nhiều điều còn khúc mắc, ở đây ta chỉ cần nói ra một lời, Phương môn chủ sẽ hiểu được tại sao bản tọa xuất hiện ở nơi này. Bởi vì đứa con tư sinh của Linh Trần Tử lại chính là đứa con của bản tọa ngày trước đã sinh ra. Giống như là một tia sét giáng xuống đỉnh đầu, tôi lắc mạnh cái đầu mấy cái, sau đó chấn kinh nhìn Diệu Ảnh Tử. Nữ nhân này dung mạo xuất chúng, dung mạo đoan trang. Tôi quay lại nhìn dáng vẻ bình giả nua bình thường của Linh Trần Tử, thực sự có thể khiến cho hai người này lại ở chung một chỗ được. Con mẹ nó, hóa ra hay vì cao nhân tưởng như không nhiễm bụi hồng trần này, lại là một đôi cầu nam cầu nữ. Bọn họ là một đôi thảo nào. Rõ ràng là Diệu Ảnh Tử vừa được đưa vào trong trường lực, nhưng Linh Trần Tử nhất định đã dùng lối truyền âm nhập mật để mà thông báo chi tiết cho bà ta. Cho nên Diệu Ảnh Tử đã trực tiếp chỉ ra sự việc về đứa con tư sinh. Câu nói này khiến cho tôi nhất thời không nói nên lời. Tôi đã hiểu được tại sao bà ta nhúng tay vào việc này. Bọn họ vì đứa con ruột của mình, đây chính là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là khổ cho bản môn chủ rồi, gặp phải một đôi vợ chồng giấu giếm đi quan hệ như vậy. Đối mặt với bọn họ áp lực còn gấp nhiều lần đối mặt với vợ chồng của Tăng Thú Khuynh, bởi vì đây là mặt đối mặt, Còn vợ chồng Tăng Tứ Khuynh lúc đó là có tính chất bị ám sát, có giống nhau không? Nó hoàn toàn là khác nhau. Đối mặt với hai kẻ đại ma đầu này, cả hai đều tàn phát ra sự dao động của pháp lực khủng bố không thể hình dung được. Nó khiến cho không khí xung quanh sôi trào. Chỉ một lát sau thì nó giống như đang đứng trong một bức tường đồng vách sắt. Có đôi khi một cộng một tuyệt đối không đơn giản bằng hai. Có thể nói hai người này hợp sức lại với nhau, độ uy hiếp tăng lên theo cấp số nhân. Điều này đã mang đến cho tôi và Long Yêu Phủ một áp lực vô tận. Rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự dao động của pháp lực mạnh mẽ đến như vậy. Tôi có cảm giác như đang đối mặt với âm dương chân nhân rồi. Phép tắc giả lợn ăn hổ thông dụng trên toàn thế giới. Đến lúc này tôi mới cảm nhận được sức mạnh của hai người này rất khủng khiếp đến thế nào. Đặc biệt là sau khi hai người liên thủ, khí tức đạo hành của họ đã trực tiếp lên đến đỉnh của lục địa thần tiên. Loại thủ đoạn này trong cuộc chiến giữa hai phái chính tà, bọn họ không sử dụng tới. Bình thường bọn họ luôn ẩn giấu, lúc này bọn họ muốn liên thủ giết tôi, cho nên mới đem ra sử dụng, quả nhiên là âm độc. Điều này một lần nữa cho tôi thấy một sự thật, những gì nhìn thấy trên bề mặt không bao giờ là sự thật cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.